Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1996 thi triển thiên đạo phương pháp. Giang Nam Như hơi có một ít hối hận chính mình quá mức thác đại, lúc này nàng bị nam tử công kích, liên tục bại lui, cư nhiên liền phóng xuất ra tới thần long chi khu thời gian đều không có, này nhưng như thế nào cho phải. Giang Nam Như một bên cùng đối phương chiến đấu, một bên bay nhanh lui về phía sau, mà Giang Nam Như bản nhân cũng đã không có cơ hội phản kích. Kkk. Giang Nam Như bay nhanh lui lại mấy bước, cùng kia nam tử kéo ra khoảng cách, chính là đối phương tốc độ quá nhanh, gần một cái chớp mắt chi gian liền lại lần nữa chiến đấu tới rồi một chỗ. Giang Nam Như lúc này đừng nói là đem thần long thân thể triệu hoán, ngay cả đem trong cơ thể Ma Thiên Châu tế ra đều thực khó khăn, nhưng thấy kia Giang Nam Như động tác bay nhanh, lại hoàn toàn chống đỡ không được đối phương công kích. Từ Giang Nam Như lên làm Ma Thiên Tông giáo chủ, còn từ một lần gặp được như vậy địch nhân, không sai. Kia nam tử sở dựa vào, đúng là tự thân tốc độ. Kia nam tử tốc độ cực nhanh, khiến cho Giang Nam Như căn bản không có một tia năng lực phản kháng, Giang Nam Như chỉ có thể bằng vào tự thân lực lượng, cùng kia nam tử ngạnh kháng. Chính là, này cũng không phải cái gì hảo biện pháp, đặc biệt là đối với lúc này Giang Nam Như tới nói. Đối phương áp đảo thức công kích, khiến cho Giang Nam Như từng bước lui về phía sau, mắt thấy liền phải tới tan tác bên cạnh. Đột nhiên, Giang Nam Như không hề tránh né, nàng nhắm hai mắt lại, không hề đi để ý tới đối phương như gió giống nhau đều tập kích. Lúc này, mặc dù là Giang Nam Như mở to mắt, cũng vô pháp thấy rõ ràng đối phương thế công, ngược lại không bằng nhắm mắt lại, đối với người tu chân mà nói. Đôi mắt có khả năng nhìn thấy, đều không phải là chính là chân thật. Huống hồ, trước mặt nam tử nhất am hiểu ảo thuật, nhưng thấy kia Giang Nam Như chậm rãi nhắm mắt lại, chút nào không đi để ý tới đối phương, chỉ là dựa vào chính mình cảm giác, dựa vào chính mình cảm giác. Kia Giang Nam Như cư nhiên chậm rãi hòa nhau tình thế. Nàng không cần đi xem đối phương chiêu thức, thậm chí đều không cần đi để ý tới đối phương. Chỉ là căn cứ chính mình cảm giác, bắt đầu tiến công. Qua thật lâu sau, Giang Nam Như cư nhiên còn không có bị thua. Dùng nàng chính mình lời nói tới nói, đều có chút hơi hơi kinh ngạc. Nam tử cũng không nghĩ tới Giang Nam Như sẽ dùng loại này biện pháp tới chiến đấu. Chỉ thấy nam tử công kích càng lúc càng nhanh, lại trước sau không thể nề hà. Mạch kia nam tử công kích chợt đình chỉ, một đôi cánh tay cư nhiên bị Giang Nam Như tiếp xuống dưới uống. Nhưng thấy Giang Nam Như trên tay tăng lực, nhất thời liền đem kia nam tử gắt gao chế trụ. Còn không ngừng này đó, Giang Nam Như một khi tiếp được đối phương công kích, vội vàng thi triển nổi lên thiên đạo phương pháp. Đối kia nam tử cắn nuốt lên, kia nam tử không biết là thần thánh phương nào. Tựa hồ là thi tiên, cũng tựa hồ là biệt phái nhân vật. Chính là, mặc kệ thế nào, Giang Nam Như lúc này đều là mạo hiểm. Nàng lúc này Ma Thiên Châu không thể sử dụng, thần long chi khu cũng vô pháp triệu hoán, duy độc có thể sử dụng thiên đạo phương pháp. Mặc dù là lúc này Giang Nam Như đem kia nam tử khống chế xuống dưới, nhất thời cũng không biết nên như thế nào đi làm. Nàng trong cơ thể thiên đạo phương pháp vận hành, đem đối phương lực đạo cắn nuốt lại đây. Chính là đối phương lực đạo cư nhiên kéo dài không ngừng, liền dường như là cũng không đoạn tuyệt giống nhau. Đây là cái gì công pháp? Lúc này Giang Nam Như trong lòng kinh ngạc, kia nam tử trong lòng cũng là như thế. Hắn cảm giác trong cơ thể tiên lực lao nhanh mà ra, liền dường như là lao nhanh con sông giống nhau. Tuy rằng nam tử trong lòng như thế kinh ngạc, nhưng trên mặt lại nhìn không ra một tia biến hóa. Hắn cường tự nhẫn nại, một chút cũng không dám thả lỏng. Giang Nam Như cũng là như thế. Nàng tuy rằng bắt đầu cắn nuốt đối phương lực đạo, trong lòng kinh hãi không thôi. Hết chương.